Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, Bảo đảo Thanh Bang. Niếp Khuynh Thành gật đầu nói: "Đoán được, nhưng là còn không thể xác định đến tột cùng là ai." Yến Phong cười lạnh nói: "Kỳ thật không cần xác định nhất định phải là ai, dù sao mục đích của bọn hắn là giống nhau, vô luận là Johnny bọn họ, còn là Hoa Thanh Phong, đều hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy. Cái này đối với tất cả mọi người bọn họ đều có lợi." Bây giờ tin tức đem Yến Phong bình luận giống như là một đống thối cứt chó, thanh danh bất hảo nghe, liền dễ dàng bị người phỉ nhổ, bị người chán ghét, vô luận là cùng Hoa Thanh Phong ở giữa đoạt quyền chi chiến, còn là cùng Ma Phương quốc tế trên thương trường tranh đấu, cũng là đại đại bất lợi. "Ngươi định làm gì?" Niếp Khuynh Thành hỏi. "Quả hồng muốn nhặt mềm trước bóp, ngươi tới đoán xem ta hội trước bóp cái nào?" Yến Phong cười tủm tỉm nói: "Hoa Thanh Phong là của ngươi trung cực đối thủ, sở dĩ chắc chắn sẽ không là hắn, Tam Đại Thánh Địa cũng không khả năng, bởi vì thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ. Cứ việc ngươi đã cùng Hắc Ám Hiệp Hội đã đạt thành hiệp nghị, nhưng Vân Thiên Cung trước mắt không cách nào cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào." Niếp Khuynh Thành cười cười nói: "Sở dĩ ngươi nhất định sẽ trước lựa chọn Johnny một nhóm người ra tay, vậy ngươi nói một chút, bọn họ sáu cái ta lại sẽ trước hết nhất cầm ai khai đao đâu?" Yến Phong hỏi lần nữa. "Không cần suy nghĩ, nhất định là Hách Phàm, Johnny, Đằng Vũ Hạo Nhị, Cu Ly, đám người khoảng cách quá xa. Cái này ngàn cân treo sợi tóc, ngươi không thể đi quá xa. Bằng không mà nói, ngươi không cách nào bận tâm Hoa Thanh Phong bước kế tiếp hành động. Sở dĩ, ngươi chọn một cái khoảng cách gần đây." Niếp Khuynh Thành nói: "Ngươi nói không sai, ta đích xác là muốn lấy trước Hách Phàm khai đao. Bất quá còn một nguyên nhân khác." Yến Phong trong mắt lộ ra lạnh ý nói: "Nghe nói bảo đảo bên kia làm độc lập làm thật náo nhiệt. Cái này Hách gia chính là độc lập phái xanh dân đảng phía sau màn người ủng hộ." Niếp Khuynh Thành hai mắt sáng lên, nói: "Không sai, nếu như ngươi có thể ở bảo đảo phương diện làm ra một ít thành tích, tuyệt đối là một cái trọng đại thẻ đánh bạc. Bảo đảo vấn đề đã dây dưa mấy chục năm, lịch đại người lãnh đạo đều muốn thu hồi bảo đảo, nhưng vẫn luôn không thể toại nguyện. Nếu là Yến Phong đối với việc này mặt làm ra đột xuất cống hiến, cái kia chính là dân tộc đại anh hùng. Hắn tất cả mặt trái tin tức đều sẽ quét sạch. Nếu như Hách gia không còn ủng hộ xanh dân đảng, hoặc là bất lực ủng hộ, người nói thế nào chút độc lập phái còn có thể bính đặt lợi hại như vậy sao?" Yến Phong cười lạnh nói. Niếp Khuynh Thành tiến lên ôm lấy cổ của hắn hỏi: "Khi nào thì đi?" "Lập tức." Yến Phong một cái xoay người đem Niếp Khuynh Thành ép dưới thân thể, cười hắc hắc nói: "Bất quá đang động thân trước đó, trước tiên đem lương thực nộp thuế giao trước." "Không được, nơi này là văn phòng." Niếp Khuynh Thành ngăn lại Yến Phong chuẩn bị thoát nàng quần áo tay. "Sợ cái gì? Chúng ta lần thứ nhất chính là ở văn phòng nha. Cửa ban công bị khóa trái, bên trong là xuân phong thổi, chống trận lôi, cởi quần áo ra ai sợ ai. Yến công quán chiêu rất nhiều người hầu, đem chọn cái trang viên một lần nữa bố trí, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Trước đó Hỗ Hải chỉ có tứ đại gia tộc, hiện tại lại thêm một cái Yến gia. Cứ việc Yến gia chỉ có huynh muội ba người, lại đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhưng mà, làm tất cả mọi người tại chú mục một cái siêu cấp gia tộc liền muốn từ từ bay lên thời điểm, Yến Phong lại lẻ loi một mình xuất hiện ở một cái thành thị xa lạ. Một ly rượu, muốn liệt tửu, càng ác liệt càng tốt. Ở một cái đường vừa tìm một cái sửa sang phong cách đều cảm giác được không sai quầy rượu, Yến Phong điểm một chén rượu. Từ xưa đến nay khách sạn cũng là tin tức duyên địa chi nhất. "Tiên sinh, ngài không là người bản xứ a?" Tửu bảo cho Yến Phong rót một chén bia. Hiển nhiên hắn từ khẩu âm nghe được Yến Phong cái này một bộ mặt lạ hoắc không là người bản xứ. "Đại lục đến, chơi đùa." Yến Phong một hơi giết chết trong tay độ cao rượu để nói ra. "Thật là thoải mái, thêm một ly nữa. Tiên sinh, một chén kia đã đủ liệt. Muốn hay không đổi một chút bia hoặc là rượu đỏ? Tửu Bảo nhắc nhở, hắn cũng không phải đang quan tâm khách hàng, mà là nhìn chằm chằm khách hàng hầu bao. Nếu như khách nhân hai chén liền uống say, vậy liền không uống, hắn cũng liền không kiếm được tiền. Không quan hệ, nếu như ta uống say, ngươi tùy tiện cho ta tìm một quán rượu ở lại là có thể. Yến Phong cười ném ra thật dày một sấp tiền mặt, trông thấy tiền mặt, Tửu Bảo lập tức hai mắt sáng lên. Rượu đưa đi lên, có thể là xem ở tiền giấy phân thượng. Hảo tâm nhắc nhở, tiên sinh, chúng ta nơi này gần nhất cũng không phải rất thái bình. Nếu là uống nhiều quá liền tìm địa phương đi ngủ, dạng này an toàn một chút. Đa tạ, luyện qua mấy năm, ứng phó người bình thường vẫn được. Yến Phong tâm thần lĩnh hội tiếp nhận Tửu Bảo rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch, nói, thêm một ly nữa. Tửu Bảo lắc đầu, loại người này hắn đã thấy rất nhiều. Tự cho mình siêu phàm đến cuối cùng đắc tội lớn nhất nơi này thế lực. Còn không phải phơi thây hoang dã. Ngươi nghe nói không? Một người nam tử hiển nhưng đã uống đến không sai biệt lắm. Đã mặt đỏ cổ to lôi kéo một bên người. Tạp chuyện nha, mẹ nhà hắn, cách ta xa một chút. Ngươi có miệng thối. Bên cạnh người kia hiển nhiên cùng nam tử kia sớm đã quen biết. Nhưng cũng uống đầu lưỡi trực đà kết. Hôm qua bọn họ tại thành Tây trong rừng cây nhỏ lại tìm đến một bộ thi thể, nam tử trong miệng phun ra tin tức đưa tới Yến Phong chú ý. Cái này có gì tốt? Kỳ quái, người kia đã ngã sấp trên mặt bàn. Yến Phong không có đoán chừng sai. Lại có 2 phút đồng hồ hắn liền sẽ bò trên mặt đất. Làm, đương nhiên rồi. Mọi người đều biết đây là thanh bang nhất quán tác phong. Ách, nam tử kia nói ra câu nói này về sau. Ở một cái lập tức người bên cạnh trên người ngủ thiếp đi. Hắn, mẹ nhà hắn, muốn, phải ngủ không biết đi về nhà ngủ sao. Mỗi lần đều ngủ trên người lão tử. Cút cho ta. Người kia một cước đem nam tử đạp lật đến trên mặt đất. Vừa định rồi đệ nhị chân. Trên người mềm nhũn. Hai cái tử quỷ đều bò tới trên mặt đất. Hàm hàm ngủ say. Trong miệng thỉnh thoảng còn niệm niệm trước từ. Tiên sinh. Nghe một chút coi như xong. Tuyệt đối đừng gây phiền toái. Tửu Bảo lưu ý đến. Tại hai cái tử quỷ lúc nói chuyện. Yến Phong dáng vẻ lắng nghe. Hảo tâm đưa ra cảnh cáo. Đây chính là giết người sự tình. Ta tại hội gây phiền toái đâu? Yến Phong cười hỏi. Tửu Bảo cũng cười lên. Nói, ta khui rượu đi. Hạng người gì ta đều gặp. Giống tiên sinh dạng này người đặc biệt cũng đã gặp. Xem ra ngươi thật biết nhìn người nha. Vì không cho ta gây phiền toái, không bằng ngươi theo ta nói một chút cái này thanh bang. Yến Phong nói. Làm Tửu Bảo đem thanh bang nội tình nói một lần về sau. Yến Phong cười hắc hắc, cái này thanh bang vậy mà cùng xanh dân đảng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vậy thì thật là tốt, liền từ thanh bang xuống tay trước. Huynh đệ, sở dĩ a, cái này thanh bang sau lưng có chính quyền ủng hộ. Không cần thiết tuyệt đối không nên trêu chọc. Tửu Bảo lần nữa lời khuyên nói. Yên tâm, ta luôn luôn là một cái không thích tìm phiền toái người. Đối với Tửu Bảo thiện ý cảnh cáo Yến. Phong không có để ở trong lòng. Trên thực tế hắn cũng chưa có nói hết. Hắn sẽ tự động để cho phiền phức tới tìm hắn. Vừa rồi hắn móc ra tiền giấy thời điểm. Rất rõ ràng liền thấy mấy người theo dõi hắn hai mắt đỏ lên đâu. Đi từ từ ra quầy rượu. Yến Phong nhìn một cái đã biến đỏ bầu trời. Ban đêm tương lai trước khi. Cũng không biết cái kia danh con thế nào. Nhìn tới chỗ này tử sinh có chút hơi sớm. Đi đâu nhi trong lòng đều nhớ. Cái này cha không dễ làm a. Ngay tại Yến Phong dự định thưởng thức một chút bảo đảo cảnh đêm thời điểm. Liền bị một đám thanh niên cho bao vây. Dẫn đầu một cái cười gằn nói. Tiểu tử, vừa tới bảo đảo a. Biết rõ quy củ của nơi này sao? Quy củ, ta còn thật không hiểu. Thỉnh giáo một chút. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Nơi này là thanh bang địa bàn. Trước tiên đem xã hội bảo hộ phí nộp a. Bằng không, cẩn thận đi đường ban đêm bị người chặt tay. Thanh niên hắc hắc nói. Thanh Bang, Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Tại trong quán ba còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm tới người của Thanh Bang. Hiện tại vừa ra khỏi cửa liền bản thân đưa tới cửa nhi đến rồi. Nếu như ta không giao đâu? Yến Phong nói. Không giao, cái kia ngươi chính là mẹ hắn muốn chết. À, thanh niên vẫn chưa nói xong. Bàn tay liền đã bị Yến Phong giống như kìm sắt đồng dạng bàn tay cho nắm được. Xương cốt đều bị bóp vỡ nát. Mọi người cùng nhau xông lên. Những người khác cùng nhau tiến lên. Phanh phanh phanh. Tất cả mọi người đều nằm trên đất không biết sống chết. Chỉ có người thanh niên kia còn đứng ở đó bên trong. Gương mặt sững sờ. Tốt, tốt, tính ngươi có gan. Ngươi chờ ta, gây chúng ta Thanh Bang. Nhường ngươi hối hận cả một đời. Thanh niên chịu đựng đau đớn. Ném cũng hung ác lời nói lập tức trốn được. Phảng phất tựa như đằng sau có dã thú ăn thịt người đồng dạng. Bảo đảo cũng không ra thế nào. Liền nhanh như vậy gặp được một cái ngu xuẩn. Nhặt lên trên mặt đất tinh xảo chủy thủ. Yến Phong không để ý tới đám người bỏ đá xuống giếng phảng phất nhìn như người chết ánh mắt. Chậm rãi rời đi. Trong quán rượu Tử Bảo thương hại lắc đầu. Thanh niên một đường lao nhanh chạy đến một tòa cửa hộp đêm. Phía ngoài đại hán áo đen nhìn xem bị thương thanh niên lập tức đi tới đem hắn dìu vào hộp đêm. Nhanh nhanh nhanh, dẫn ta đi gặp bang chủ. Thanh niên kêu lên, Thanh Bang lão đại tương chính uy đang cùng tình nhân cũ tốt đây. Lúc này, đông, đông, đông, truyền đến khẩn cấp tiếng đập cửa. Ầm, ầm, ầm, tương chính uy giận dữ. Cầm lấy súng hướng về phía cửa chính là ba phát liên tục. Hắn ghét nhất lúc này có người quấy rầy hắn. Hắc hắc, hiện tại không có người quấy rầy chúng ta. Ném xuống thương trong tay. Nhìn cũng không nhìn trên cửa ba lỗ thủng một chút. Tương chính uy cười dâm đãng đánh về phía trên giường diễm mị nữ tử. Qua một hồi lâu, tương chính uy ngồi ở hộp đêm trong văn phòng. Nhìn trên mặt đất thanh niên thi thể hỏi. Cái này là chuyện xảy ra như thế nào? Báo, báo, cáo, cáo, lão, lão đại, vừa mới bị ngươi một súng bắn chết. Đáng tiếc cái này vị người báo cáo là một vị cà lam. Phí lão đại sức lực mới đem sự tình nói rõ ràng. Biểu đạt năng lực kém như vậy còn lan lộn xã hội đen. Chín thành là giấy nhắn tin mẹ nhà hắn nằm vùng. Kéo ra ngoài, thiến, rốt cục bắt được cơ hội. Tương chính uy đã sớm nhìn cái này người cà lăm không vừa mắt. Để cho hắn nói một câu. Một sự kiện người khác một câu liền nói rõ. Hắn nhưng phải dày vò cả buổi. Lão, lão, lão. A, đáng thương cà lăm. Còn chưa nói rõ ràng cầu xin tha thứ. Liền bị hai cái như lang như hổ đại hán cho kéo ra ngoài. Không lâu truyền tới tiếng kêu thảm thiết thật là làm cho người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Lão đại, là như vậy, bên cạnh một vị tinh kiền tiểu hòa tử, con ngươi đảo một vòng, lập tức đem chuyện đã xảy ra nhanh lên nhi nói một lần. Có thể đi theo lão đại bên người, nhưng là một cái rất béo tốt vị trí, đã sớm đỏ mắt, lần này cuối cùng bắt được cơ hội. Ý ngươi nói là lúc hắn trở lại tay phải đã bị người đánh nát. Hừ, tương chính uy hừ lạnh một tiếng. Tại chỗ thủ hạ đều không khỏi run lên một cái. Tương chính uy luôn luôn hỉ nộ vô thường đối với người nào cũng sẽ không nể tình. Giết người tựa như giết giống như con kiến. Đúng vậy, lão đại. Vậy liền cho ta đem người tìm cho ta đi ra. Nếu như trong vòng hai ngày không gặp người, các ngươi cũng không cần đã trở về. Tương chính uy mặt âm trầm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.